Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1486, chương 1486, hiếp yếu sợ mạnh. Ngươi, man nhân thủ lĩnh sắc mặt hết sức khó coi, hắn hiện tại tiến thối lưỡng nan, bởi vì vừa rồi Hạ Bình vừa ra tay, liền trong nháy mắt diệt sát 10 cái chân hỏa cảnh man nhân chiến sĩ tinh nhuệ. Hung hãn vô cùng, dạng này thực lực đã đạt tới kim đan cảnh, bởi vì coi như là chính hắn, kim đan cảnh sơ kỳ man nhân cường giả, muốn như thế hời hợt chém giết 10 cái chân hỏa cảnh man nhân chiến sĩ tinh nhuệ, đều là không thể nào một sự kiện. Nếu như nói trước đó Hạ Bình vẻn vẹn cái phổ thông chân hỏa cảnh tu luyện giả, bọn họ vẫy tay một cái liền có thể chém giết. Nhưng là hiện tại không giống nhau, cái này đến từ đông người ngoài hành tinh loại triển phát hiện mình không thể trêu chọc thực lực. Muốn tiếp tục đánh xuống lời nói, chỉ sợ trừ hắn ra, còn lại man nhân binh lính đều sẽ chết tại kim đan cảnh tu luyện giả xung đột bên trong. Nhượng man nhân bộ lạc tổn thất nặng nề, nói chuyện a biến thành không nói gì sao? Không phải nói muốn cướp đi trên người của ta toàn bộ tài bảo, còn muốn ta làm 300 năm nô lệ sao? Hiện tại có còn muốn hay không? Hạ Bình người lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm bọn này man nhân binh lính, ngoại lai giả, người khác quá phách lối. Man nhân thủ lĩnh kìm nén đầy bụng tức giận, ta thừa nhận thật là nhìn để lọt thực lực ngươi, không nghĩ tới ngươi có thể cùng kim đan chân nhân địch nổi. Cái này thật là ta không đúng, ngươi có tư cách ra vào viên tinh cầu này, như vậy đi, ta không so đo ngươi lần này sát hại ta man nhân binh lính sai lầm, cũng không so đo ngươi xâm lấn man nhân lãnh địa chịu tội. Hiện tại ngươi lập tức rời đi, chúng ta song phương chung sống hòa bình thế nào? Nghe nói như thế, Hạ Bình nhất thời cười, vừa rồi hảo hảo nói chuyện cùng ngươi ngươi không nguyện ý. Còn ở nơi này trang bức, không phải giết mấy người, ngươi mới hiểu lợi hại, cái này kêu cái gì, ăn đánh không ăn nhớ, vẫn là hiếp yếu sợ mạnh. Bất quá đã ngươi đều mở ra chiến tranh, muốn lúc nào kết thúc, coi như không tới phiên ngươi đến quyết định, chỉ có ngươi nhóm máu tươi, tài năng lắng lại ta phẫn nộ. Siêu, trong nháy mắt, Hạ Bình thân hình lấp lóe. Lấn người lên, vận chuyển thanh đế trường sinh công, quyền đầu ngưng tụ mạnh mẽ mộc hệ nguyên khí, một cái lại một cái thanh sắc phù văn hiển hiện, trong mơ hồ, sau lưng của hắn xuất hiện một gốc thế giới chi thụ. Câu thông thiên địa, liên tiếp vũ trụ, phong phú toàn diện, tựa hồ bao quát địa phong thủy hỏa, nhật nguyệt càn khôn, hắn đấm ra một quyền. Như là thế giới chi thụ một cái nhánh cây đâm ra, xé rách thời không, xuyên thủng đất trời, ẩn chứa khủng bố sắc bén sát ý, không gì không phá, không gì không phá, man nhân đồ đằng hắc hùng bất diệt. Cảm nhận được một quyền này, man nhân thủ lĩnh tóc gáy dựng lên, hắn lập tức thôi động trên thân đồ đằng chi lực, toàn thân mỗi một giọt máu đều sôi trào lên. Như là dung nham lăn lộn, trên người hắn mỗi một cái đồ đằng đều nổi lên, bàng bạc thiên địa nguyên khí hội tụ tại thân thể của hắn bên trên. Ngưng tụ ra một đầu to lớn hắc hùng, giống như một con gấu đen vương. Con gấu đen này vương lực lượng vô cùng, phảng phất là vượt ngang viễn cổ, từ man hoang thời đại đi ra, mỗi một cây bộ lông màu đen đều nếu như kim châm. Thể bên trong ẩn chứa lấy sức mạnh gánh núi, oanh hắn cũng đấm ra một quyền, đại địa chấn chiến, tựa hồ cùng đồ đằng hắc hùng hòa làm một thể, thu hoạch được viễn cổ hắc hùng chi lực, thân thể cũng cấp tốc bành trướng đến cao mấy chục mét độ. Giờ phút này man nhân thủ lĩnh hóa thân thành hắc hùng cự nhân, nhất quyền đập tới như là đại sơn nghiền ép. Bốn phía không gian đều đang phát sinh từng tấc nổ tung. Đánh cho khắp nơi kêu to, xuất hiện từng cái kinh người hố sâu. Bùn đất vẩy ra, khủng bố như thế nhất quyền, đủ để đem mấy chục tòa đại sơn đều trong nháy mắt san thành bình địa. Nhưng là một quyền này căn vô dụng, Hạ Bình một quyền này đâm tới, phảng phất là xẹt qua đêm tối một tia sáng, đâm rách hắc ám màn trời một sợi quang mang, ẩn chứa thế giới chi thụ vô thượng khí thế, không gì không phá. Đông, hai khỏa quyền đầu đụng thẳng vào nhau, man nhân thủ lĩnh lập tức phát ra kêu thê lương thảm thiết. Hắn quyền đầu bộc phát ra huyết hoa, vẩy ra ra vài trăm mét, giọt rơi trên mặt đất, thậm chí thanh sắc mộc hệ quyền kình dọc theo hắn quyền đầu. Từng tấc truyền lại, thấm vào thân thể ngũ tạng lục phủ, sau đó tiến vào man nhân thủ lĩnh thân thể chỗ sâu nhất. Trong nháy mắt, cái này một sợi thanh sắc mộc hệ nguyên khí lập tức tại man nhân thủ lĩnh thể nội mọc rễ nảy mầm. Thôn phệ trên người hắn vô cùng máu tươi khí tức, phát triển lớn mạnh, Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, oanh một tiếng, cái này một sợi nguyên khí màu xanh lập tức hóa vì một gốc đại thụ che trời. Từ man nhân thủ lĩnh thân thể mọc ra, lập tức liền đem hắn toàn bộ thân thể no bạo, tứ phân ngũ liệt, nhất tôn kim đan cảnh man nhân, cứ như vậy bị chém giết, thủ lĩnh chết, nhanh, mau bỏ đi lui, đây là tới từ đông vũ trụ hung đồ, không năng lực địch, rút lui, lập tức rút lui, nếu không hẳn phải chết, không nghi ngờ, chúng ta tới cái này hung đồ thời gian qua một lát, các ngươi thừa cơ chạy trốn. Không nên quay đầu lại, nhìn thấy man nhân thủ lĩnh bị nhất quyền oanh sát, còn lại man nhân binh lính tinh nhuệ như rơi vào hầm băng. Không rét mà run, bọn họ biết mình là thật trêu chọc một cái chính mình không thể trêu vào đại nhân vật. Bọn họ hối hận ruột đều lục, nếu như không có khiêu khích cái này đông vũ trụ tu luyện già, có lẽ còn sẽ không phát sinh loại sự tình này. Nhưng là hiện tại nói cái gì đều đã quá muộn, có chút binh lính tinh nhuệ cũng giống to, bọn họ thấy chết không sờn, muốn ngăn cản Hạ Bình thời gian qua một lát, cũng có man nhân binh lính nghiến răng nghiến lợi, biết chuyện không thể làm, cấp tốc chạy trốn, vì bộ lạc giữ lại một điểm nguyên khí, cho nên, bọn họ chia làm hai bộ phận, một bộ phận muốn ngăn cản Hạ Bình, trì hoãn thời gian. Một phần khác cấp tốc chạy trốn, vô dụng, các ngươi một cái đều trốn không? Hạ Bình ánh mắt lạnh nhạt, mười phần lạnh lùng, như là thần tiên, chúng sinh bình đẳng, đã liền đối phương thủ lĩnh đều xử lý. Những người man này binh lính cũng không có khả năng buông tha. Dù sao ai biết những người man này sau lưng còn có cái gì đại thế lực? Nếu để cho những người man này còn sống rời đi, lại viện binh tới, chỉ sợ cũng sẽ chọc cho đến liên tục không ngừng phiền phức. Giống phiền toái như vậy, nhất định phải trảm thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Thanh đế trường sinh công xâm la vạn tượng, Hạ Bình thi triển pháp quyết, thao túng thiên địa mộc hệ nguyên khí. Một tòa đại trận từ đại địa thâm sử hiển hiện, xuất hiện lít nhít trận pháp đường vân. Tụ tập bàng bạc mộc hệ nguyên khí, hắn thể nội thế giới chi thụ cũng đang rung động, quán thâu đi vào vô cùng mộc hệ năng lượng, nhượng tòa trận pháp này càng tăng mạnh hơn hoành, thâm bất khả trắc, phảng phất là một gốc thần thụ đang thức tỉnh. Hiu hiu hiu, lúc này, sâu trong lòng đất lập tức toát ra từng cây thanh sắc dây leo, như là thí thần trường mâu, từ mặt đất thoát ra. Xé rách khắp nơi, trong nháy mắt liền đâm mặc một cái rất thân thể người. Vẻn vẹn mấy hơi thở ở giữa, phương viên trăm dặm đều trải rộng thanh sắc dây leo, tựa hồ đem phiến khu vực này đều hóa thành một chỗ rừng rậm khu vực. Từng bước sát cơ, mỗi một gốc thực vật đều là địch nhân. Những người man này binh lính kêu thảm, ý đồ phản kháng, nhưng là căn không có bất kỳ chỗ dùng nào. Phanh phanh phanh, thời gian qua một lát về sau, hơn ngàn man nhân tinh nhuệ đều bị chém giết không còn. Không có một cái có thể chạy ra một dặm có hơn. Mới vừa vặn khởi hành, thân thể bọn họ liền bị dây leo xuyên thủng, mà phiến khu vực này cũng chảy xuôi đại lượng máu tươi. Những này dây leo như là yêu thụ, thôn phệ những người ma này máu tươi, lộ ra hết sức yêu dị, tựa hồ cũng nhận được tiến hóa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,